Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 1182, Công Dữ Tư. Dương Châu là Tôn Thị Bản Châu, Dự Trương là Dương Châu đệ nhất đại quận, trái khống Đan Dương, phải khống Trường Sa, lại trấn giữ Trường Giang Trung Lưu, địa lý vị trí cực trọng yếu, dù là Ngô quận, Hội Kê đều ném, chỉ cần Dự Trương nơi tay, chẳng khác nào tại Tôn Sách đỉnh đầu treo một thanh kiếm. Để Tôn Sách ăn không ngon, ngủ không yên, kết quả Dương Châu ném, Lưu Diêu bại vào trước, Cao Cán bại vào về sau, Tang Sư xếp chúng, thất bại thảm hại, Lưu Diêu còn dễ nói một chút, hắn là bị Chu Du đại quân đánh bại, Cao Cán cuộc chiến này đánh cho quá uất ức. Hạ Tề là ai? Nghe đều chưa từng nghe qua. Này bằng với đánh Viên Thiệu một bạt tai. Lúc trước bổ nhiệm Cao Cán vì Nam Xương lệnh thời điểm thì có người biểu thị phản đối. Nhận vì Cao Cán không có con đường làm quan kinh nghiệm. Đi Dự Châu sẽ chỉ cùng Lưu Diêu tranh quyền. Không cách nào hợp tác. Viên Thiệu không nghe. Vẫn là đem Cao Cán phái đi. Kết quả Cao Cán dùng sự thực chứng minh những người kia lo lắng cũng không phải là không có lửa. Thì sao có khói? Quách Đồ có phải hay không đã sớm biết Cao Cán năng lực không đủ? Thủ không được Dự Trương. Bằng không hắn làm sao lại nói Tôn Sách có thể sẽ xuất binh Thanh Châu? Dự Trương thay chủ, Tôn Sách lại tránh lo âu về sau. Hắn hiện tại là có thể rảnh tay đánh chiếm Thanh Châu. Giang Đông bốn quận văn hóa lạc hậu, thế ra lực lượng không đủ, lại là ra tinh binh địa phương, Đan Dương binh số vì thiên hạ tinh nhuệ, có dạng này nguồn cung cấp lính, Tôn Sách lực lượng tự nhiên đủ. Viên Thiệu cố nén phẫn nộ cùng thất vọng, không để cho mình thất thố, nhưng Quách Đồ, Trần Lâm đều cảm giác được hắn trong lồng ngực dâng trào lửa giận. Một khi phát tiết ra ngoài, bọn họ đều khó tránh khỏi bị tai họa. Trần Lâm rất khẩn trương, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Quách Đồ lại rất bình tĩnh, trên mặt nhìn không ra một chút biểu lộ, tâm lý lại có một tia may mắn. Cao Cán chiến bại, Dự Trương vào hết Tôn Sách chi thủ, Tôn Sách xuất binh Thanh Châu khả năng lại hơn phân. Viên Thiệu muốn một lòng đối phó Công Tôn Toản, không có khả năng thân chinh Thanh Châu, Thẩm Phối lại ủng binh tự trọng, phạm Viên Thiệu kỵ, bàn tính xuống tới, cơ hội này 89/10 phải rơi vào Nhữ Dĩnh người trong tay. Hắn thậm chí không cần đi tranh giành, chỉ phải kiên nhẫn địa chờ lấy là được. Bị Viên Đàm bại trận về sau, Nhữ Dĩnh người một mực chờ lấy cơ hội lần nữa quật khởi. Hiện tại cơ hội rốt cục tới. Viên Thiệu hít sâu mấy hơi, miễn cưỡng đem tâm tình khống chế lại. Hắn bình tĩnh cùng Quách Đồ, Trần Lâm thương lượng một chút ứng biến biện pháp. Quách Đồ không sao cả phát biểu, nên nói hắn đều đã nói. Không cần thiết lặp lại, càng không cần tại Trần Lâm trước mặt nói. Trần Lâm là thư sinh, viết một ngón văn chương hay, nhưng hắn đối quân quốc đại sự cũng không thông thạo. Có lúc thậm chí không phân rõ địch ta, năm đó bất luận cái gì tiến đại tướng quân phủ chủ bộ thời điểm. Cực lực phản đối chiêu ngoại binh vào kinh, nhưng hắn nhưng lại không biết đưa ra cái kia phương án người cũng không phải là Hà Tiến, mà chính là Viên Thiệu. Trải qua chuyện này, Viên Thiệu thì đối Trần Lâm vô cùng thất vọng, chỉ làm cho hắn viết văn, rất ít hướng hắn tư vấn chính sự. Lần này nếu như không là Quách Đồ nhiệm vụ trọng yếu, lại không nên lộ ra, cũng không tới phiên hắn đến đại diện. Trần Lâm cũng biết điểm này, cho nên hắn ngậm miệng không nói. Gặp Quách Đồ, Trần Lâm đều không có kiến nghị gì. Viên Thiệu để Quách Đồ đi nghỉ ngơi, ngay sau đó phái người mời Điền Phong, Tự Thụ đến nghị sự. Nghe nói Cao Cán chiến bại, Dự Trương mặt thất thủ, Điền Phong, Tự Thụ cũng cảm thấy thật bất ngờ. Tuy nói kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thời cơ lại quả thực không hề tốt đẹp gì. Cái này khiến Viên Thiệu vô cùng bị động. Điền Phong vừa mới thương lượng với Viên Thiệu xong, còn chưa kịp cùng Tự Thụ câu thông, đột nhiên đối mặt tình huống này. Vì ngăn ngừa mình cùng Tự Thụ có chỗ khác nhau, đành phải đem chính mình ý kiến lại đơn giản thuật lại một chút. Tự Thụ nghe xong, lặp đi lặp lại cân nhắc nửa ngày, đưa ra cùng Quách Đồ tương tự lo lắng. Đang giải trừ nỗi lo về sau tình huống dưới, Tôn Sách có khả năng xuất binh Thanh Châu, Công Tôn Toản giết chết Lưu Ngu, phạm nhiều người tức giận. Hắn giờ phút này ốc còn không mang nổi mình ốc, còn muốn cầu cạnh Tôn Sách. Tôn Sách đoạt Thanh Châu, hắn cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng, nhiều nhất cầm Thanh Châu trao đổi một số đồ quân nhu. Lại bất lực ngăn cản Tôn Sách, nếu như Thanh Châu rơi vào Tôn Sách trong tay, đối Viên Thiệu tới nói cũng không phải chuyện tốt. Một là Thanh Châu cùng Liêu Đông nhìn nhau từ hai bờ đại dương, ở rất gần, Tôn Sách có thể nối thẳng Liêu Đông, mua sắm chiến mã sẽ biến càng thêm dễ dàng. Hai là Thanh Châu cùng Ký Châu giáp giới, phát sinh xung đột khả năng lớn hơn. Nếu để cho Tôn Sách chiếm cứ Thanh Châu, Viên Thiệu lấy Từ Châu bọc đánh Tôn Sách cánh phải kế hoạch thì không cách nào thực hiện. Chỉ có thể cưỡng ép đột phá trung lộ, đồng thời còn muốn phòng ngừa Tôn Sách hai cánh bọc đánh. Chiến lược tình thế đối Viên Thiệu vô cùng bất lợi. Đối mặt loại cục diện này, Tự Thụ cũng không dám tùy tiện làm ra đề nghị. Điền Phong tuy nhiên kiên trì nguyên lai ý kiến, cho rằng Tôn Sách trước mắt cũng không có đủ chủ động năng lực tiến công, nhưng lại không thể không có chỗ điều chỉnh. Thanh Châu Bắc có sông lớn, Nam có Thái Sơn, dễ dàng thủ cửa ải khó, địa thế so Tuấn Nghi, Tuy Dương đều có lợi. Nếu như rơi vào Tôn Sách trong tay, uy hiếp so Tuấn Nghi lớn hơn. Gặp Điền Phong, Tự Thụ nhất thời cũng không có tốt đề nghị. Viên Thiệu càng thêm lo nghĩ bất an, U Châu chiến sự còn chưa thấy rốt cuộc, Thanh Châu lại gặp nguy hiểm, hắn có chút sứt đầu mẻ chán, luôn luôn chú ý bảo trì phong độ tại một chút xíu sụp đổ. Điền Phong, Tự Thụ cáo từ ra trướng, sóng vai mà đi, lại thật lâu không nói gì, đi đến Điền Phong đại trướng trước. Điền Phong dừng bước, quay đầu nhìn một chút Tự Thụ, tiến đến ngồi một chút. Tự Thụ gật gật đầu, theo Điền Phong nhập sổ. Điền Phong trong lều vải vô cùng đơn giản, một giường một buổi một án, trừ cái đó ra không còn sở trường. Trên giường chồng chất một số sách, một ngọn đèn dầu. Tự Thụ quét mắt một vòng trên bàn chưa hoàn thành một phần bản thảo, ngoài ý muốn phát hiện tiêu đề là Giới Kiều Chiến Kỳ, không khỏi kinh ngạc. Đây là Giới Kiều trước đó đầu đuôi, song phương bài binh bố trận được mất. Điền Phong cầm lấy bản thảo, nhét vào Tự Thụ trong tay, ta hỏi thăm không ít tù binh, lại tham khảo thu được văn thư, thu thập một số tư liệu, đáng tiếc thời gian dài, tư liệu không thế nào hoàn mỹ, bọn tù binh ấn tượng cũng có chút nhạt, nếu như sau khi chiến đấu liền lấy tay việc này, có lẽ hiệu quả hội càng tốt hơn một chút. Tự Thụ cấp tốc nhìn một lần bản thảo, trầm ngâm một lát, Nguyên Hạo huynh, người viết này văn là muốn học Tôn Sách, xây giảng võ đường công khai thụ đồ, hay là chuẩn bị giấu tên núi, lưu trư hậu nhân. Điền Phong nhìn Tự Thụ liếc một chút, chúng ta học Tôn Sách sự tình còn thiếu sao? Chỉ là học theo hàm đan, dở dở ương ương thôi. Nam Dương công xưởng càng làm càng tốt, sản phẩm tiêu thụ Đại Hà Nam Bắc, đến Ký Châu còn có thể đè ép cho chúng ta không hề có lực hoàn thủ. Chủ công buộc Ký Châu nhất định phải dùng Ký Châu giấy viết công văn. Mọi người thì chuẩn bị hai loại giấy, công văn dùng Ký Châu giấy, tư văn tất cả đều là Nam Dương giấy. Cứ thế mãi, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thủ thắng cơ hội sao? Tự Thụ bất an nhìn một chút ngoài trướng, thấp giọng nói ra, Nguyên Hạo huynh, nói nhiều tất nói hớ. Điền Phong hừ một tiếng, đưa tay đánh gãy Tự Thụ, lại ra hiệu tự thụ vào chỗ, công dự a, không phải ta có ý tự quân, mà chính là tình thế như thế. Chúng ta không thể bịt tai mà đi trộm chuông, lừa mình dối người. Binh pháp nói, biết người biết ta, trăm chiến không thua. Tôn Sách đã trở thành chúng ta nhất định phải nhìn thẳng vào đối thủ. Công xưởng không cách nào tiến vào. Mộc học đường, bản thảo đường không phải mời chớ nhập. Giảng võ đường lại là công khai. Thế nhưng là chúng ta có người lưu tâm qua sao? Điền Phong từ một bên cầm lấy một phần bản thảo, bỏ vào tự thụ trước mặt, người nhìn. Đầu năm nhậm thành chi chiến đều thành giảng võ đường tất bài văn. Chúng ta lại ngay cả giới kiều chi chiến tổng kết còn không có làm. Xem ra chúng ta còn có chút ưu thế. Thế nhưng là ưu thế này lại có thể bảo trì mấy ngày. Lại không nắm chặt, chúng ta thì chỉ có thể nhìn Tôn Sách. Điền Phong há hốc mồm, thở dài một tiếng, thần sắc u buồn, tự thụ đem bản thảo cấp tốc nhìn một lần, mắt sáng lên, Nguyên Hạo huynh, những thứ này bài văn là làm sao đến, còn gì nữa không, ta có thể hay không chép một phần, để khuyển tử bái bai. Điền Phong kinh ngạc nhìn lấy tự thụ, ngay sau đó cười khổ hai tiếng, lại quất ra hai phần bản thảo đưa cho tự thụ. Đây đều là nghe giảng ghi chép, không phải bản thảo, ngươi nhường lấy xem đi. Công Dữ a, xem ra ngươi cũng không phải là không biết những thứ này bài văn giá trị, chỉ là tư tâm quá nặng chút, chỉ muốn đến ngươi nhi tử, lại không để ý chủ công cơ nghiệp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN